Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Thiên La địa võng. Lại hố một thanh, bệ hạ, muốn không chúng ta vận dụng đại quân từng nhà tìm a? Thì tính toán đám người bọn họ trốn ở hang chuột bên trong, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ tìm ra. Hồng Bằng đề nghị. Không cần. Viêm Bắc phất phất tay. Như thế gióng trống khua chiêng vận dụng quân đội, trừ phi bọn họ là kẻ ngu, không phải vậy bọn họ muốn một lòng trốn. Hoàng thành lớn như vậy, các ngươi lại cũng không nhận ra bọn họ, không cách nào đem bọn hắn tìm ra. Viêm Bắc nói, bệ hạ, khó nói chúng ta cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Hồng Bằng hỏi, đều đã đến chấm địa bàn, nếu là không làm tốt chủ nhà tình nghĩa, thật tốt bắt chuyện bọn họ, truyền đi chấm còn mặt mũi nào mặt. Viêm Bắc cười lạnh, bọn họ tối nay không phải muốn dạ tập hoàng cung. Cái kia chấm thì cho bọn hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ. Bố trí xuống Thiên La địa võng, chỉ cần bọn họ dám can đảm tới, nhất định phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, muốn để bọn hắn nguyên một đám có đến mà không có về. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Hồng ngươi qua đây. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng vội vàng đem lỗ tai phụ đi qua, ngươi dạng này, dạng này. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Dựa theo bệ hạ ngươi cái này an bài xong xuôi, tối nay muốn là bọn họ dám can đảm tới, không cần nói hơn 300 người, liền xem như Huyền Âm Tông Nghiêng Tông tới, nhất định phải bọn họ nguyên một đám có đến mà không có về. Hồng Bằng kích động nói, đi xuống an bài đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để hắn kết thúc về sau lập tức tiến cung gặp trẫm. Bãi giá hồi cung, Viêm Bắc nói, ngồi tại long đuổi qua mặt, trở lại hoàng cung. Trong tẩm cung, Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi hai người đợi cùng một chỗ, còn có Tú Nhi. Lúc này hai nữ mỗi người mỗi vẻ, Niệm Nô Tuyết tựa như là trên lò lửa con kiến, tại trong đại điện đi tới đi lui, mà Trầm Thi Thi khác biệt, ngồi ở chỗ đó đánh đàn, bất quá tiếng đàn rất loạn, theo nàng nâng lên trong ánh mắt, có thể trông thấy trong nội tâm nàng cuống cuồng. Hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ta ca hắn không có sao chứ? Nhìn thấy Viêm Bắc trở về, Niệm Nô Tuyết vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ô, các ngươi làm sao cùng một chỗ? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Người khác nói sang chuyện khác. Ta ca hắn hiện tại đến tột cùng có chuyện gì hay không? Niệm Nô Tuyết vội la lên. Hắn không có việc gì. Rất tốt, còn tại cùng tẩu tử ngươi hai người đang nghiên cứu tiếng nói chung. Đến mức phủ đệ của hắn, chấm đã điều động trọng binh trấn giữ, coi như lại có cường giả ám sát, liền cửa lớn cũng không xông vào được. Viêm Bắc nói, không có việc gì liền tốt, làm ta sợ muốn chết. Niệm Nô Tuyết thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trầm Tam Vạn cũng không có việc gì. Chấm dẫn người chạy đến kịp thời, đem hắn theo áo đen trong tay của người cứu lại, cũng không nhận được thương tổn, ngươi cũng không cần lo lắng. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, cảm ơn bệ hạ. Trầm Thi Thi cao hứng nói, đúng rồi, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ? Viêm Bắc tò mò hỏi, thần thiếp lo lắng gia phụ an nguy, liền đến tìm bệ hạ. Không nghĩ tới bệ hạ đã dẫn người xuất cung. Thần thiếp liền cùng Niệm tỷ tỷ hàn huyên. Trầm Thi Thi giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Những cái kia thích khách đến tột cùng là ai? Bọn họ vì sao muốn ám sát ta ca? Niệm Nô Tuyết hỏi. Bọn họ là Huyền Âm Tông người. Bởi vì tẩu tử ngươi, bọn họ muốn đem tẩu tử ngươi cho hỏa thiêu tế cho Huyền Âm Tông thiếu tông chủ Huyền Cửu U, cũng chính là tẩu tử ngươi vị hôn phu. Viêm Bắc giải thích nói, đám gia hỏa này thật là lòng dạ độc ác, thật sự là đáng chết. Không được, ta phải đi qua một chuyến, đem đám này ý đồ bất chính người toàn bộ giải quyết. Không phải vậy ta này trong lòng không yên lòng. Niệm Nô Tuyết nói, ngươi một cái thất phẩm võ giả, đi qua có thể có tác dụng gì? Đối phương tùy tiện phái ra một tên đệ tử, liền có thể đưa ngươi giải quyết. Ngươi đi qua chỉ là đưa đồ ăn phần. Viêm Bắc đả kích nói, bọn họ đều đã khi dễ tới cửa. Chẳng lẽ ta cứ như vậy trơ mắt nhìn? Niệm Nô Tuyết không cam lòng nói ra. Đương nhiên sẽ không. Viêm Bắc nói, chuyện này các ngươi không cần quan tâm. Mặc kệ Huyền Âm Tông lần này tới bao nhiêu người, chấm nhất định phải bọn họ nguyên một đám có đến mà không có về. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Chấm có chút mệt mỏi, tiến đi nghỉ ngơi. Viêm Bắc nói, tiến vào bên trong cung điện, đóng cửa phòng lại, theo hệ thống không gian bên trong, đem trước trảm giết đám kia cường giả trên thân lấy được linh dược. Nguyên thạch toàn bộ lấy ra ngoài, cái này năng lượng giá trị thật không trải qua dùng, còn thừa lại 550.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống thất trong vòng 8 phút, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. 245 vạn năng lượng điểm, tăng thêm trước đó 550.000 năng lượng điểm. Vừa vặn là 3 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, duỗi lưng một cái, từ trên giường mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Niệm Nô Tuyết tò mò hỏi. Có chút việc muốn đi xử lý một chuyến, lập tức liền trở về. Viêm Bắc nói, ra tẩm cung, tiến vào quốc khố, đem hệ thống không gian bên trong những binh khí kia, chiến giáp toàn bộ đặt ở trong quốc khố. Còn có những ngân phiếu kia, kim phiếu, vàng bạc châu báu chờ. Sau cùng lại đem những cái kia võ kỹ công pháp đặt ở hoàng gia trong tàng kinh các. Nơi này có chuyên môn cường giả ở chỗ này trông coi. Chung quanh còn có trọng binh trấn giữ. Căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị ngoại nhân xông vào. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc tại thượng thư phòng trên ghế rồng ngồi xuống. Trương Vĩ đứng ở sau lưng hắn. Hồng Bằng đứng tại trong đại điện. Tất cả an bài xong sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Thiên Long vệ, Thần Long vệ, Viêm Long vệ, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Còn có cái kia mấy chục con thiên thú đại quân, cộng thêm Yến Vân thập bát kỵ cùng chó đất, còn có lão nô bọn người. Chỉ cần Huyền Âm Tông người gan dám xuất hiện, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Hồng Bằng cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nằm tại phía trên nhắm mắt trầm tư, tâm thần lại tại cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, phục chế một cái 100 người cửu phẩm võ giả quân đội, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc ở trong lòng hỏi. Phổ thông thiên phú 100 người cửu phẩm võ giả quân đội, cộng thêm phổ thông công pháp cùng phổ thông vũ kỹ, 10.000 năng lượng điểm một cái. Niệm Thiên Ca bản thiên phú tăng thêm Lăng Ba Đạp Thiên Bộ cùng Phiên Thiên Ấn, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi lần nữa. 3 triệu năng lượng điểm. Hữu Tình đưa tặng tức thời xuất hiện. Hệ thống nói, tức thời xuất hiện có ý tứ gì? Viêm Bắc hỏi. Ngươi chỉ phải hoàn thành phục chế, tùy thời đều có thể xuất hiện. Dựa theo yêu cầu của ngươi, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hệ thống giải thích nói. Phục chế đi. Viêm Bắc nói. Đinh, phục chế thành. Chờ một chút. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra. Ngươi muốn làm gì? Muốn đổi ý? Hệ thống bảo trì đề phòng. Chấm quên nhắc nhở ngươi, Niệm Thiên Ca đã đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,